đây thì đường với nhau, đến đây thì tựa với nhau, đến nghe Bụt thở, đến theo Bụt đi. Sáng nay về đây, đến đây ngồi đây.